Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2811, Không Minh Kỳ, góc truyện audio.com. Năm cái vô thượng thần thông rồi. Ca ca, Lâm Tầm Chân nhắm hai mắt, trong cơ thể sát khí không ngừng tụ lại, càng phát ra cô đọng thuần túy. Sau lưng hiện ra một thanh huyết sắc trường kiếm, càng phát ra ngưng thực, kinh khủng vô thượng thần thông lực lượng, hàng lâm tại trên người của nàng. Bắt đầu cọ rửa tẩy lễ lấy thân thể huyết mạch. Đã thành, Tô Tử Mặc nhìn qua lên trước mắt vị nữ tử này. Khẽ vuốt cằm, Lâm Tầm Chân tại kiếm đạo thượng xác thực thiên phú rất cao. Hắn chẳng qua là hơi chút chỉ điểm phía dưới. Lâm Tầm Chân liền lĩnh ngộ trong đó mấu chốt, tìm hiểu ra chu tiên kiếm chân lý. Lâm Tầm Chân tuy rằng chưa tính là đệ tử của hắn, lần này truyền đạo, hắn cũng không có bảo lưu. Từ nay về sau, kiếm giới thêm nữa một vị vô thượng chân linh. Chỗ này trong phòng truyền đến động tĩnh, trong nháy mắt kinh động Lục Vân, Du Lan chờ bốn vị phong chủ. Bốn người trước tiên đi vào Tô Tử Mặc bên ngoài gian phòng trước mặt. Xem ra, Lâm Tầm Chân đã lĩnh ngộ chu tiên kiếm rồi. Chúng ta vừa vặn thủ tại chỗ này vì nàng hộ pháp. Theo ta thấy, không dùng chúng ta ra mặt. Các người không có chú ý, Lâm Tầm Chân tại người nào trong phòng sao? Những năm gần đây này, Tầm Chân một mực thiếu cái đạo lữ. Ta xem Tô Huynh sẽ không sai. Kém lấy bối phận đâu. Niên kỳ không sai biệt lắm là được. Bốn vị phong chủ dần dần đi xa. Nói chuyện với nhau âm thanh cũng dần dần biến mất. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn đối diện Lâm Tầm Chân, được phép chu tiên kiếm thần thông tẩy lễ huyết mạch thân thể quá mãnh liệt. Trên gương mặt của nàng, đột nhiên hiện ra một vòng không tầm thường hồng nhuận phơn phớt. Toàn bộ quá trình, trọn vẹn tiếp tục nửa ngày thời gian, Lâm Tầm Chân mới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Tu vi của nàng cảnh giới, tuy rằng vẫn là động hư kỳ, không có gì tăng lên, nhưng toàn bộ người nhìn qua, tinh khí thần tăng lên không chỉ một lần. Trải qua vô thượng thần thông tẩy lễ, nàng chiến lực cũng tăng lên một tầng nữa. Chấm, đa tạ phong chủ chỉ điểm. Lâm Tầm Chân lại lần nữa khom người, hướng lấy Tô Tử Mặc xá một cái. Không cần đa lễ. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói. Lâm Tầm Chân đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi, chần chờ bất quyết. Còn có việc, Tô Tử Mặc hỏi. Lâm Tầm Chân trầm ngâm một chút, nhìn như tùy ý mà hỏi. Phong chủ, người đối với ta làm cho tu luyện tuyệt kiếm chi đạo, có cái gì hiểu rõ không? Đại khái hiểu được một thân. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, chính là dùng kiếm tâm, chặt đứt thất tình lục dục, ngăn cách cuồn cuộn hồng trần, để đạt tới một loại siêu nhiên hậu thế, không lưu luyến ngoại vật cảnh giới. Lâm Tầm Chân gật gật đầu, lại bổ sung, chúng ta tu luyện tuyệt kiếm chi đạo, thực sự không phải là thật sự chặt đứt thất tình lục dục. Chỉ bất quá lâm vào tuyệt kiếm cảnh giới trạng thái xuống, mới có thể không lưu luyến ngoại vật. Ừ, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Lâm Tầm Chân đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thấp giọng nói, Tô Phong chủ, tại hạ cáo lui. Thẳng đến Lâm Tầm Chân ly khai, Tô Tử Mặc mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng liếc. Đáy lòng gợn sóng không sợ hãi, tiếp tục tham ngộ đạo pháp. Vài ngày sau, kiếm giới người rốt cuộc phản hồi kiếm giới. Tô Tử Mặc mang theo thất tinh kiếm giới may mắn còn sống sót xuống mấy nghìn vị kiếm tu, trực tiếp phản hồi Táng Kiếm Phong, đồng thời đem Thái Bạch Huyền Kim Thạch để vào Táng Kiếm Phong chi trong. Táng Kiếm Phong nhìn qua, tựa hồ cùng lúc trước không có gì bất đồng. Chẳng qua là hơn nhiều mấy nghìn vị đệ tử bình thường. Còn có Mạnh Hạo cái này một vị chân tiên mà thôi. Cùng với khác tám tòa kiếm phong thực lực khác khá xa. Nhưng từ khi kiếm giới người theo phụng thiên giới trở lại sau khi trở về. Sở hữu kiếm tu đều mơ hồ cảm nhận được. Táng kiếm phong tựa hồ cùng lúc trước bất đồng. Chỉ bất quá, người còn không biết nguyên nhân ở đâu. Theo thời gian trôi qua, phụng thiên giới trong chuyện phát sinh không ngừng lên men. Dần dần tại kiếm giới truyền ra. Phần đông kiếm tu mới ý thức tới táng kiếm phong phong chủ đáng sợ. Chuyện này, không chỉ có tại kiếm giới truyền ra, thậm chí đã tại không ít giới trước mặt lưu truyền ra đến. Trước đây, cũng chỉ có một phần nhỏ giới trước mặt biết rõ. Kiếm giới ra đời một vị kiếm phong thứ 9 phong chủ. Phụng thiên giới một trận chiến về sau. Rất nhiều giới trước mặt đều rõ ràng vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ là một cái ngoan nhân. Theo phụng thiên giới sau khi trở về, Lâm Tầm Chân, Vương Động, Công Tôn Vũ mấy vị các đại kiếm phong đệ nhất nhân. Thường xuyên tiến về trước táng kiếm phong, nghe Tô Tử Mặc khai đàn thụ pháp, liền liền Vân Đình đều đã tới mấy lần. Kỳ thật, táng kiếm phong sáng lập đến nay. Thường cách một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc đều khai đàn thụ pháp. Chỉ bất quá, tại táng kiếm phong dưới cực kỳ quạnh quẽ. Hầu như không có người nào tới nghe hắn truyền đạo thụ pháp. Các đại kiếm phong chân tiên, có một nửa tu vi cảnh giới đều vượt qua Tô Tử Mặc. Người nào sẽ để ý hắn truyền đạo? Nhưng theo phụng thiên giới một trận chiến tin tức truyền ra. Táng kiếm phong truyền đạo bục giảng xuống. Đến đây nghe giảng kiếm tu càng ngày càng nhiều. Quan trọng nhất là, mỗi một vị kiếm tu sau khi nghe xong, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Mặc dù chỉ là thiên nhân kỳ, nhưng hắn đến La Thiên Đại Đế truyền đạo. Lại thân phụ nhiều bộ cấm kỵ bí điển. Đối với kiếm đạo giải thích cảm ngộ, đã vượt xa cùng giai. Đương nhiên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, kế tiếp một đoạn thời gian, là quan trọng nhất còn là tìm hiểu đạo pháp, lĩnh ngộ thần thông. Trong nháy mắt, 300 năm mất đi, Tô Tử Mặc lại lần nữa lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông. Bốn đầu tám cánh tay, đạo này vô thượng thần thông xuất xứ từ với hắn cửu cửu thiên kiếp. Hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cảm thụ qua bốn đầu tám cánh tay thần thông lực lượng. Không có người so với hắn lại càng dễ lĩnh ngộ đạo này vô thượng thần thông. Đạt được bốn đầu tám cánh tay thần thông lực lượng tẩy lễ. Thanh Liên chân thân huyết mạch, thân thể, nguyên thần lại lần nữa tăng lên. Tu vi cảnh giới cũng có làm cho tinh tiến. Thứ 800 năm, Tô Tử Mặc rốt cuộc lĩnh ngộ lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi vô thượng thần thông lực lượng quan thân thể. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân đều thiếu chút nữa không chịu nổi. Mấy lần tan vỡ, lại lần nữa phục hồi như cũ. Liên tục 6 lần tan vỡ. Khép lại về sau, thanh liên chân thân thoát thai hoán cốt. Trên người bao phủ tầng một càng thêm thần bí khí tức. Dường như đã nhảy ra luân hồi. Thứ 1000 năm. Tô Tử Mặc hiểu được vô thượng La Hán Xá Lợi Từ. Rốt cuộc tìm hiểu ra Bát Nhã Niết Bàn Kinh đạo thứ 2 bí thuật ảo nghĩa. Cái gọi là chư pháp vô ngã. Kia chân lý liền đem ta về phần không trạng thái bên dưới. Chính là không ngã, cảnh giới, vạn pháp không dính thân. Mà đạo này bí thuật ở bên trong. Đối với không tìm hiểu, chính dễ dàng xác minh chân nhất cảnh không minh kỳ. Tương mông thiên nhãn ở bên trong. Thời không giam cầm trong cũng ẩn chứa đối với. Không, lý giải. Bởi vậy, Tô Tử Mặc tại thiên nhân thời kỳ tu vi tăng vọt. Thậm chí đã va chạm vào không minh kỳ hàng rào. Tùy thời cũng có thể đột phá. Mà tại ngắn ngủn một năm về sau. Bởi vì Phật hiệu tạo nghệ tinh tiến. Phối hợp Long tộc đạo pháp, tượng tộc đạo pháp, Tô Tử Mặc rốt cuộc đem chư Phật Long tượng uy lực đẩy hướng cực hạn. Đạt tới vô thượng thần thông cấp độ, Phật hiệu vô thượng thần thông hàng lâm, lại lần nữa tẩy lễ Thanh Liên chân thân. Đến này thần thông lực lượng tương trợ, Tô Tử Mặc trực tiếp phá tan bình cảnh, bước vào không minh kỳ. Bình thường mà nói, tu luyện tới chân nhất cảnh, bất luận thiên phú mạnh như thế nào, tài nguyên nhiều phong phú, tốc độ tu luyện đều chậm lại, như là Vân Đình đã sớm bước vào quy nhất kỳ. Cái này 1000 năm qua, vẫn không có bước vào thiên nhân kỳ. Bắc Minh Tuyết cũng là như thế, mà Tô Tử Mặc có thể tại ngắn ngủn 1000 năm trong thời gian, bước vào đến không minh kỳ. Đến nhờ sự giúp đỡ trong lúc lĩnh ngộ ba đại vô thượng thần thông, một đạo cấm kỵ bí thuật, chỉ là ba đại vô thượng thần thông hàng lâm, đối với Thanh Liên chân thân cải biến, đối với cảnh giới tăng lên, cũng đã cực kỳ khủng bố. Huống chi, còn có đối với không minh cảm ngộ, phối hợp khổng lồ tu luyện tài nguyên, Tô Tử Mặc bước vào không minh kỳ có thể nói là nước chảy thành sông. Cách chương.